Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1040, Đối Chiến Long Hoàng Cảnh. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Nhất Hải trầm mặc như trước, những đệ tử kia một dạng yên lặng, Tô Hàn theo như lời này chút, đều là phát sinh ở dưới mí mắt bọn hắn, mảy may không sai, bọn hắn tự nhiên muốn yên lặng, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp phản bác ngươi tới nói cho ta biết, đến cùng phải hay không ta sai rồi. Tô Hàn lần nữa chất vấn, Ninh Nhất Hải không nói, lại là có đệ tử nói, được rồi, không dùng đến lý không tha người, lớn ý của sư huynh cũng không phải là đang nói các ngươi đến cùng ai đúng ai sai. Nam Hồng sư huynh đã thua, chúng ta tận mắt nhìn thấy, ngươi cũng không cần không phải truy cứu tới cùng, phế đi tu vi của hắn. Tô Hàn tầm mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên nhìn về phía người này, quỷ dị cười một tiếng. Ngươi tên là gì? Người này là một tên nam tử trẻ tuổi. Trước kia trao mày, giống như là có thể chấp trưởng toàn cục, giờ phút này thấy Tô Hàn xem ra, thân thể run lên, có ý không trả lời, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, vẫn là cắn răng nói. Tại hạ mệnh lệnh nam, nhất đao cung long hoàng cảnh cường giả phiền lâm phàn trưởng lão thân truyền đệ tử. Oanh, hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Tô Hàn thân ảnh, chính là bỗng nhiên biến mất, lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới mệnh lệnh nam trước mặt. Tô Tông Chủ. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy một màn này, mệnh lệnh nam sắc mặt đại biến, bốn phía đám người lập tức lui lại, sợ bị liên lụy. Này trong cả sân, liền ngươi nhiều nhất, Tô Hàn bình thản thanh âm truyền đến, ngươi không là ưa thích nói sao? Ngươi không là ưa thích ủng hộ ngươi vị đại sư này huynh sao? Ta đây liền cắt đầu lưỡi của ngươi, nhường ngươi biết, lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Hắn dứt lời thời điểm. Tô Hàn bàn tay lớn vồ một cái về phía mệnh lệnh nam. Tô Bát Lưu, ta chính là phàn trưởng lão thân truyền đệ tử, ngươi dám. Mệnh lệnh nam trong mắt đều muốn trợn lồi ra, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà lại ra tay với mình. Nhiều như vậy đệ tử mới vừa đều mở miệng. Hắn vì sao không đối với người khác động thủ, hết lần này tới lần khác muốn nhắm vào mình. Đồng thời, mệnh lệnh nam trong lòng cực kỳ hối hận. Sớm biết như thế, mới vừa làm gì miệng tiện. Nhất định phải đi nhiều lời một câu kia làm gì. Nhưng bây giờ hối hận, căn bản vô dụng. Xoạt, Tô Hàn bàn tay lớn chộp tới, không có chút nào để ý tới mệnh lệnh nam uy hiếp. Cái sau toàn thân run rẩy như hãm hầm băng. Liền Nam Hồng đều không phải là đối thủ của Tô Hàn, bị Tô Hàn bẻ gãy nghiền nát đánh bại, chưa nói chi là hắn. Hắn biết mình tuyệt đối không phải là Tô Hàn đối thủ, cho nên tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vội vàng hướng Ninh Nhất Hải hô. Đại sư huynh cứu ta, Ninh Nhất Hải hiển nhiên là sớm đã có tính toán ra tay, cho nên mệnh lệnh nam dứt lời trong nháy mắt, hắn thân ảnh liền là xuất hiện ở mệnh lệnh nam trước mặt. Ngươi dám, Tô Hàn động tác dừng lại, nhìn chằm chằm Ninh Nhất Hải, mặt mũi tràn đầy hàn băng. Ninh Nhất Hải, mới vừa ngươi ra tay ngăn cản bản tông cũng không truy cứu, đã cho ngươi mặt mũi này, chớ có cho là bản tông tính tình thật cứ như vậy tốt. Ngươi hôm nay như lại dám ra tay, bản tông không ngại, liền ngươi cùng một chỗ phế bỏ. Xoạt, lời ấy hạ xuống, toàn bộ đệ tử sơn bên trong nháy mắt nhấc lên náo động. Tô Hàn, muốn đem Ninh Nhất Hải phế bỏ đi, muốn đem một tên Long Hoàng cảnh cường giả phế bỏ đi. Dõng dạc, cuồng vọng đến cực điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Trách không được nhiều người như vậy đều nói Tô Bát Lưu cuồng vọng, ta hôm nay tính là chân chính thấy được. Đây cũng không phải là cuồng vọng, căn bản chính là thiên lão đại, hắn lão nhị. Tô Tôn dám nói lời, cơ hồ đều đã làm được, mặc dù lúc đương thời nhiều người như vậy không tin, nhưng hắn vẫn như cũ làm được, ta cảm thấy, hắn không phải đang nổ. Im miệng, người chính là ta nhất đao cung đệ tử, việc đã đến nước này, lại vẫn khuynh hướng hắn. Đây không phải lệch không khuynh hướng vấn đề, ta chẳng qua là hướng phía sự tình nói thật thôi. Vậy ngươi liền trừng lớn con mắt của ngươi xem thật kỹ một chút, trong tay đại sư huynh, hắn Tô Bát Lưu đến cùng còn có thể hay không phách lối như vậy, rất nhiều nghị luận truyền ra, có không thể tin được, có giận quá thành cười, cũng có bình tĩnh suy nghĩ. Bất quá, bình tĩnh suy nghĩ người dù sao tại số ít, thanh âm của bọn hắn, rất nhanh liền bị hắn thanh âm của hắn cho trùng xuống. Mà tại những người này phẫn nộ, quát lớn thời điểm, Ninh Nhất Hải nơi đó, cũng là hơi sững sờ. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Hàn, hồi lâu sau, mới nói. Ngươi nói, ngươi muốn phế đi ta. Hô, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, sau đó đem bên trong chọc khí phun ra, không cần phải nhiều lời nữa, lần nữa hướng phía Mạnh Lệnh Nam mà đi. Hắn biết, nhiều nói nhảm, hoàn toàn liền là tại lãng phí thời gian, chỉ có trên tay lực lượng, mới có thể để cho này chút ếch ngồi đáy giếng đem miệng cho nhắm lại. Cút về, thấy Tô Hàn vẫn như cũ vọt tới, Ninh Nhất Hải tựa hồ bởi vì Tô Hàn lời nói, cũng đã không còn trước đó khách khí, hắn hừ lạnh trong đó. Long Hoàng cảnh khí tức phát ra, một trường hướng phía Tô Hàn đánh tới. Oanh, Long Hoàng cảnh cường giả, tự thân liền mang theo Hoàng uy, cho dù là không có mở ra Hoàng vực, nhưng cũng vẫn như cụ bá khí hết sức. Một trường này phía dưới, dường như trời thần chi thủ, trực tiếp cuốn lên tầng mây, từ bên trên hạ xuống, năm cái to lớn ngón tay hoành ép một phương, dường như muốn đem Tô Hàn cho sinh sinh trấn áp. Tô Hàn ngước mắt, nhìn cái kia kinh người trưởng mang tiến đến, hắn đôi mắt nheo lại, bỗng nhiên phát ra cười to. Oanh, to lớn cười bên trong, thân ảnh không còn phóng tới Mạnh Lệnh Nam, mà là tập hợp toàn bộ lực lượng, một quyền hướng phía Ninh Nhất Hải trưởng mang đánh tới. Sau một khắc, cả hai trực tiếp tiếp xúc, phốc, tại tiếp xúc nháy mắt, Tô Hàn một ngụm máu tươi bắn ra, hắn thân ảnh chợt bay ngược ra đến, chỉ cảm thấy cánh tay run lên, dường như muốn chân vỡ. Quả nhiên, chỉ bằng ngươi không quan trọng một cái long thần cảnh, cũng muốn cùng long hoàng cảnh đối kháng. Muốn chết thôi, ha ha, đại sư huynh vô địch, liền để hắn nhìn một chút, ta nhất đao cung cường giả chân chính, đến cùng phải hay không hắn có khả năng tùy ý vũ nhục. Thấy Tô Hàn ói máu bay ngược, lập tức có người truyền đến cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Hàn ói máu bay ngược là tất nhiên. Long thần cảnh cùng long hoàng cảnh ở giữa cách nhau một trời một vực, long hoàng cảnh nếu thật là động sát tâm, chưa nói một trường, vẻn vẹn một ngón tay, liền có thể lệnh long thần cảnh chết không có chỗ chôn. Mà bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác, Ninh Nhất Hải nơi đó lại là nhíu mày. Mới vừa một trường kia, hắn dù chưa dùng toàn lực, nhưng cũng là dùng 8 phần 10 lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở cả hai va chạm một cái chớp mắt. Ninh Nhất Hải rõ ràng cảm thấy, Tô Hàn nắm đấm bên trong, mang theo một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng, tại lực lượng kia phía dưới, liền liền bàn tay của hắn đều là xuất hiện run lên cảm giác. Càng là tại Tô Hàn ói máu bay ngược thời điểm, hắn phát ra to lớn trưởng mang, trực tiếp oanh một tiếng, sụp đổ tại giữa hư không. Ninh Nhất Hải vô cùng rõ ràng, Tô Hàn thể xác nếu là cường hãn nỡ một chút, tuyệt đối có tư cách dung chuyển long hoàng cảnh sơ kỳ thực lực. Mà giờ khắc này, Ninh Nhất Hải cũng hiểu rõ, mới vừa một kích kia, Tô Hàn bất quá là thử nghiệm thôi, thật sự là hắn ói máu bay ngược, nhưng căn bản chưa từng có chút thương thế, lại mới vừa công kích, Ninh Nhất Hải cảm thụ rõ ràng, chẳng qua là Tô Hàn thể xác thôi, hắn võ đạo, ma pháp của hắn, hắn chân nguyên, đều chưa từng xuất hiện. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.